Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Tiểu Linh thông ăn một mình không có. Kinh thành, tứ hợp viện, trong viện nho đã cành lá rậm rạp, Kim Ngưu hội hơn 10 vị thành viên, đang ngồi ở giàn cây nho hạ uống trà hóng mát. Vương Truyền phu đảo Kim Ngưu vốn liếng các loại tư liệu, cùng cầm cỗ công ty giản dị bảng báo cáo, kinh ngạc nói, Thần Châu khoa học kỹ thuật năm nay hơn nửa năm lãi dòng nhuận là 750 triệu nguyên. Đây cũng quá kiếm tiền đi. 750 triệu, không phải tiêu thụ ngạch, không phải mao lợi, mà là lãi dòng nhuận, mà lại chỉ là nửa năm lãi dòng nhuận. Bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật không thuộc về đưa ra thị trường công ty, cho nên xưa nay không công khai tài báo, không ai biết nhà này xí nghiệp đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền. Giờ này khắc này, Kim Ngưu hội thành viên khác đều sợ ngây người, thậm chí có chút hoài nghi phần này giản dị bảng báo cáo chân thực tính. Tống Duy Dương giải thích nói, Thần Châu khoa học kỹ thuật chủ yếu lợi nhuận điểm vẫn là Tiểu Linh thông. Tiếp theo là máy tính cùng điện thoại, USB, máy lặp lại cùng năm nay đẩy ra trên lòng bàn tay máy tính cũng rất kiếm tiền. Mà lại cái này 750 triệu nguyên nửa năm lãi dòng nhuận, còn không bao gồm USB trong ngoài nước độc quyền trao quyền phí, cũng không bao gồm đầu tư bên trong tâm quốc tế thu được lợi nhuận. Đương nhiên, từ năm nay tháng 5 phần bắt đầu, Tiểu Linh thông không có cách nào ăn một mình, tương lai mấy năm cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tiểu Linh thông hiện tại thị trường chiếm hữu suất là nhiều ít? Đoạn Dũng Bình hỏi. Tống Duy Dương nói, đại khái 80% tả hữu. Tiểu Linh thông cái này độc môn sinh ý, rốt cục vẫn là bị phân bánh gato, cũng không phải là điện tín bộ môn lật lọng, mà là Võng Thông đang làm trò quỷ. Từ năm trước bắt đầu, Võng Thông liền nhúng chàm Tiểu Linh thông nghiệp vụ, hợp tác mới là Trung Hưng cùng Lãng Tấn hai nhà công ty, nhưng đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo, bởi vì Võng Thông lực ảnh hưởng cũng không lớn. Thần Châu khoa học kỹ thuật đã chiếm đoạt 99% trở lên thị trường số định mức, nhưng ở năm nay tháng 5 phần, Phương Bắc thập tỉnh điện tín công ty cùng cát qua lại công ty toàn bộ bị Trung ương sát nhập tiến vào Võng Thông. Bắc Võng Thông, Nam điện tín cách cục chính thức hình thành. Kết quả là Phương Bắc thị trường mới tăng Tiểu Linh thông nghiệp vụ, trong nháy mắt liền không có hơn phân nửa, bị Trung Hưng cùng Lãng Tấn hai nhà này công ty cướp đi. Thẩm Phục Hưng đều không cách nào cùng điện tín bộ môn lấy thuyết pháp, bởi vì điện tín lãnh đạo cũng rất phiền muộn a. Người ta lập tức ném đi 10 tỉnh địa bàn, mà Võng Thông thì càng lẽ thẳng khí hùng, bởi vì lúc trước Thần Châu khoa học kỹ thuật là cùng điện tín ký độc nhất vô nhị hợp đồng. Cái này hợp đồng có thể không quyền ước thúc Võng Thông hành vi. Dưới cơn nóng giận, Thần Châu khoa học kỹ thuật cho Trung Hưng cùng Lãng Tấn phát đi luật sư văn kiện. Tiểu Linh thông thuộc về hợp pháp đăng ký nhãn hiệu, cũng thu được nguyên tác giả vĩnh cửu trao quyền. Trung Hưng cùng Lãng Tấn không được sử dụng Tiểu Linh thông, cái này một xưng. Trung Hưng cùng Lãng Tấn căn bản bất vi sở động, như thường đánh lấy Tiểu Linh thông chiêu bài bán hàng. Bọn hắn xuất ra tin sinh bộ ban bố liên quan tới quy phạm vô tuyến thị nói kiến thiết cùng kinh doanh thông chi. Phần văn kiện này đem áp dụng 3 hệ thống điện thoại, trực tiếp xưng là Tiểu Linh thông. Cho nên Tiểu Linh thông cũng không phải là đơn chỉ nào đó đăng ký nhãn hiệu, mà là tất cả 3 hệ thống điện thoại gọi chung. Thần Châu khoa học kỹ thuật lập tức cho ra đáp lại. Thứ nhất, Tiểu Linh thông nhãn hiệu đăng ký tại tin sinh bộ ban bố phần văn kiện này trước đó, tin sinh bộ không có quyền đem đã có nhãn hiệu làm ngành nghề phẩm loại tên. Thứ hai, tin sinh bộ ban bố kia phần văn kiện, nội dung là ba Tiểu Linh thông đám. Cái này, đám, chữ có thể hiểu thành Tiểu Linh thông chỉ là ba hệ thống một cái nhãn hiệu, mà không phải thay mặt chỉ tất cả ba hệ thống điện thoại. Nói trắng ra là chính là tại móc chữ, đánh nhau đơn thuần hồ đồ kiện cáo, mà lại thần châu khoa học kỹ thuật còn không thể bốc lên đắc tội chính thức nguy hiểm đi cáo tin. Sinh bộ cùng Võng Thông, thật làm như vậy, thần châu khoa học kỹ thuật tại Võng Thông trong địa bàn còn thừa nghiệp vụ đều sẽ vứt bỏ. Chẳng khác gì là hoàn toàn từ bỏ phương Bắc thị trường. Loại này kiện cáo ít nhất phải đánh nhiều năm. Kết quả sau cùng có thể nghĩ, hơn phân nửa là ngành tương quan ra mặt cân đối. Quy định Tiểu Linh Thông chỉ có thể từ thần châu khoa học kỹ thuật. Trung Hưng cùng Lãng Tấn ba nhà sử dụng. Thần châu khoa học kỹ thuật nhiều lắm là có thể thu hoạch được chút ít đền bù. Gặp quỷ, tục ngữ nói sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Thần châu khoa học kỹ thuật như thế nháo trò. Tin sinh bộ bên kia cũng cảm giác có chút vấn đề. Dù sao cũng là bọn hắn tại văn kiện bên trong đem xí nghiệp tư doanh đăng ký nhãn hiệu xem như ngành nghề phẩm loại tuyên bố, nhưng thật ra là Tống Duy Dương chạy quan hệ. Hắn lần này đem Kim Ngưu hội tụ sẽ định ở Kinh Thành. Cũng là bởi vì hắn mới vừa ở Kinh Thành hoạt động một phen. Làm người bị hại lẽ ra thu hoạch được đền bù. Ở trên cấp lãnh đạo cân đối dưới, Võng Thông đem tiếp tục cùng thần châu khoa học kỹ thuật hợp tác. Cũng tức là nói, tại Võng Thông trong phòng buôn bán, thần châu khoa học kỹ thuật, Trung Hưng, Lãng Tấn ba nhà công ty sản xuất Tiểu Linh Thông đô có thể bán. Toàn bằng người tiêu dùng lựa chọn mua cái nào một nhà sản phẩm. Về phần Nam Phương thành phố Trận Nha, vẫn như cũ là thần châu khoa học kỹ thuật lũng đoạn kinh doanh. Trung Hưng cùng Lãng Tấn đối với cái này không có biện pháp. Bởi vì Trung Quốc lúc này còn không có ban bố phản lũng đoạn pháp. Lão Tống, người chuẩn bị lúc nào để thần châu khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường? Quách Quang Xương hai năm này có chút mê luyến vốn liếng vận hành. Hắn nói, lấy thần châu khoa học kỹ thuật trước mắt ưu tú công trạng. Một khi đưa ra thị trường, dễ dàng liền có thể đầu tư bỏ vốn mười mấy cái ước. Tống Duy Dương cười nói, ta sẽ không lựa chọn đưa ra thị trường. Bởi vì đưa ra thị trường về sau liền muốn đối với đầu tư người phụ trách. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng công ty kinh doanh phát triển. Dù sao thần châu khoa học kỹ thuật lại không thiếu tiền. Năm ngoái nghiên cứu phát minh phí tổn liền vượt qua 1 tỷ. Đưa ra thị trường về sau người đầu tư sẽ cho phép hàng năm 1 tỷ nghiên cứu phát minh kinh phí. Quách Quang Xương nói, người bảo trì công ty quyền khống chế là được rồi a. Người đầu tư tiếng chất vấn lại lớn, quyền quyết định còn trong tay ngươi, chỉ cần có thể xuất ra xinh đẹp công trạng là được rồi. Khẳng định là sẽ được ảnh hưởng, Tống Duy Dương lắc đầu nói, loại ảnh hưởng này sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác. Cắm rễ ở công ty cao tầng huyết dịch bên trong, mỗi lần làm lớn quyết định đều sẽ vô ý thức nhìn chằm chằm giá cổ phiếu. Sẽ còn lo trước lo sau cân nhắc đến tiếp sau kết quả. Đáng tiếc, Quách Quang Xương tiếc nuối nói. Tống Duy Dương cười nói, nguyện ý cổ quyền trao đổi. Chúng ta liên hợp thuê phe thứ ba cơ cấu đến điều tra ước định. Tào Đức Vọng lắc đầu nói, Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ xí nghiệp nhiều lắm, hơn nữa còn có đại lượng chất lượng tốt công ty, đánh giá giá trị mấy trăm ức không thể chê. Chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, cần dùng đại lượng cổ phần mới có thể đổi lấy Kim Ngưu vốn liếng một chút xíu cổ phần. Tào Tổng nói đùa, Tống Duy Dương nói, của người Phúc Kính đánh giá giá trị cũng tối thiểu trên 100 ức. Đều đang cùng Canada Bộ Công Thương đánh phản lũng đoạn kiện cáo. Cái này sóng cổ quyền đổi thành đều là công bằng công chính. Tự nguyệt thuộc về nguyên tắc thứ nhất. Mà lại Kim Ngưu vốn liếng chưa từng nhúng tay đầu tư xí nghiệp kinh doanh. Ngài nguyện ý liền cổ quyền đổi thành, không nguyện ý coi như ta chưa nói qua lời này. Chúng ta về sau vẫn là hảo bằng hữu. Đoạn Dũng Bình đột nhiên cười nói, ta đồng ý đổi thành cổ quyền, cùng lão Tống cùng một chỗ làm ăn sẽ không thâm hụt tiền. ta cũng đồng ý trao đổi. Dạng này còn có thể gánh vác phong hiểm. Quách Quang Xương nhưng thật ra là bị thần châu khoa học kỹ thuật công trạng cho kinh đến. Tống Kỳ Trí nhấc tay nói, Tiên Tử tập đoàn mặc dù thể lượng không lớn, nhưng là cũng đáng mấy đồng tiền. Ta có thể đổi thành một chút xíu. Ta ủng hộ lão Tống. Thái Chí Bình cũng đi theo tỏ thái độ. Được hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng lớn nhất chính là Thái Chí Bình. Tại một cái khác thời không, hắn tại giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm, xí nghiệp tổng tư sản mới 700 triệu nguyên. Hiện tại nhận Tống Duy Dương chỉ điểm, sớm dốc sức dấn thân vào tại thương nghiệp địa sản lĩnh vực. Tại Trường Giang Hạ Du địa khu không ngừng mua đất xây cửa hàng. Chủ yếu vì siêu thị quần áo, cũng có tổng hợp bán trận. Đồng thời còn cùng Thái Lan chính đại tập đoàn liên thủ mở rộng Hoa Sen siêu thị. Năm ngoái tài sản cá nhân cũng đã đem gần 2 tỷ. Đi theo Tống Duy Dương có thể ăn thịt. Thái Chí Bình đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lý Tô Phúc cười nói. Vậy ta cũng đổi một điểm đi. Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hạo huynh đệ không có ngay tại chỗ đáp ứng. Nhưng bọn hắn tự mình thương lượng về sau, đều quyết định cùng Kim Ngưu vốn liếng tiến hành chút ít cổ quyền đổi thành. Khó xử nhất chính là Trương Toàn Long, vị lão huynh này được xưng là Trung Quan Thôn Giáo Phủ. Nhưng hắn người thân gia là Kim Ngưu hội trong thành viên ít nhất. 2 năm trước, hắn vì ngăn cản ngay ngắn tập đoàn một lần cổ quyền giao dịch, trực tiếp cùng ngay ngắn tổng giám đốc trở mặt. Nhiều năm hảo bằng hữu cơ hồ tuyệt giao, thậm chí hờn dỗi giá thấp bán đi trong tay ngay ngắn cổ phiếu, đồng thời dứt khoát từ đi công ty ban giám đốc chức vụ. Sự thật chứng minh, Trương Toàn Long lúc trước lo lắng là chính xác. Kia bút cổ quyền giao dịch đem ngay ngắn tập đoàn khiến cho rối tinh rối mù. Ngay tại mấy tháng trước, Trương Toàn Long lại bị ngay ngắn tập đoàn mời về đảm nhiệm ngay ngắn cổ phần khống chế hội đồng quản trị chủ tịch. Này nhà công ty là ngay ngắn tập đoàn công ty con, chuyên môn phụ trách software developer cùng hệ thống tổng thể nghiệp vụ, đồng thời cũng phụ trách ngay ngắn sản phẩm hải ngoại tiêu thụ. Ngậm Hong Kong đài, Trương Toàn Long cười khổ nói, ta liền không nhúng vào, ngay ngắn tình huống nội bộ quá phức tạp. Cổ quyền đổi thành khẳng định khiến cho đầy đất lông gà. Nói không chừng còn có người âm thầm báo cáo cáo trạng. Lý giải, Tống Duy Dương nói, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Ngoại trừ Trương Toàn Long bên ngoài, Kim Ngưu hội thành viên khác toàn bộ tham dự cổ quyền đổi thành. Cụ thể thao tác chi tiết, phải mời đến phe thứ ba cơ cấu ước định về sau lại nói. Năm nay bên trong chỉ sợ rất khó hoàn thành tương quan giao dịch. Tương lai, Tống Duy Dương dự định mình xây một gia dân doanh hình thức đầu tư cổ phần ngân hàng chơi đùa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.